Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, Uy Vũ Hoa Hạ tiểu đương gia. Inoue rất có thể đã bị giấu ở cái kia tấm hồ nước phụ cận. Mà bởi vì này hai ngày có chuyện xảy ra, Takahashi hoàn toàn thoát thân không ra đi xử lý. Cũng có lẽ bây giờ tiến đến, còn kịp. Đây là cứu vớt Takahashi cuối cùng cơ hội. Đúng vậy, không phải Inoue, mà là Takahashi. Nhiều như vậy năm mưu đồ. Cùng với nói là Takahashi báo thù hành trình, không bằng nói là hắn tín niệm cùng tình cảm xung đột dãy rùa. Làm hơn nửa đời người cảnh sát, mặc dù đem Inoue giết, chờ đợi Takahashi cũng sẽ không là báo thù khoái cảm, mà là vô tận hắc ám. Mẫn học không do dự, nhanh chóng cho Lý Sư Mạnh phát đầu tin tức, lại để cho hắn điều tra thêm Takahashi có hay không cái kia tấm ven hồ khu vực bất động sản hoặc là cho thuê phòng ốc. Chứng kiến Mẫn học động tác, Takahashi cầm điếu thuốc tay lại là một trầu, rung động tần suất cao bắt đầu đứng dậy. Ngươi đoán được? Mẫn học không có trả lời. Takahashi cũng đã chắc chắn. Hắn thần sắc vùng vẫy hồi lâu, lúc này mới cười khổ đem run rẩy tay nâng lên, hung hăng hút một hơi thuốc. Đụng phải ngươi, thật không hiểu là vận may của ta có lẽ hay là bất hạnh. Cái này phảng phất nhận mệnh loại ngữ khí, ngược lại để cho Mẫn học thần kinh thoáng một tí căng cứng bắt đầu đứng dậy. Vòng định phạm vi hậu tìm được Inoue bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Chuẩn bị lâu như thế, Takahashi cũng sẽ không là khinh địch như vậy buông tha cho người. Vậy hắn giờ phút này vì sao lại như thế chấn định? Muốn không phải là chính mình đã đoán sai, muốn không phải là hắn có nắm chắc có thể suy nghĩ muốn thời gian địa điểm giết chết Inoue, địa điểm cũng không muốn nói nhiều. Về phần thời gian, đúng giờ bom, Mẫn học đột nhiên bừng tỉnh, rất nhanh nhìn xuống thời gian, muộn 8 giờ 13 phút, nhớ không lầm, năm đó Takahashi con gái sau khi tan học bị người bắt đi. Đến hắn thi thể bị phát hiện, là buổi tối 9 điểm khoảng chừng gì đó, cho nên, tìm được Inoue thời hạn, còn sót lại không đến 1 giờ. Mà theo sở cảnh sát đến cái kia tấm ven hồ, hiển nhiên là không còn kịp rồi, chỉ có thể cầu trợ ở địa phương cảnh sát. Ngươi quả nhiên đoán được, có phải là rất trùng hợp, rất châm chọc. Ta rõ ràng cùng Nasume nghĩ tới cùng một chỗ, xem ra ngươi mới vừa nói sai rồi. Thật sự của chúng ta là một loại người. Nhìn xem Mẫn học khẩn cấp điện thoại liên lạc các phương diện, Takahashi lúc này ngược lại thoải mái vô cùng. Xem ra hắn đối với chính mình giấu người kỹ thuật phi thường có tự tin. Hơn nữa, thời gian không nhiều lắm, đem có thể làm đều làm. Mẫn học ngược lại bình tĩnh lại, hoàn toàn không có ép hỏi Takahashi ý tứ. Chỉ là hướng hắn muốn điếu thuốc. Hắn bình thời là không hút thuốc lá, nhưng tuyệt không phải không biết. Ai còn trẻ lúc còn không có cái trang thâm trầm thời đại ấy nhỉ? Trang diện trầm mặc xuống hậu, ngược lại Takahashi trước không vững vàng rồi, người tự không hỏi xem ta. Rốt cuộc đem Inoue giấu cái đó rồi, người hội nói cho ta biết. Mẫn học lơ đễnh, tựa hồ đối thủ ở phía trong thuốc lá càng cảm thấy hứng thú. Ha ha, cười một tiếng. Takahashi thần sắc cũng lỏng xuống, ta nghĩ đến ngươi ít nhất hội khích lệ ta không cần phải tự tìm đường chết, nếu có dùng ta sẽ, cái gì dùng bảo chế bảo, pháp tắc quy củ, Takahashi so bất luận kẻ nào đều tinh tường, đã lựa chọn, chỉ biết sắp sửa trả giá cao, cái này ý niệm trong đầu không có người năng động dao động, tối thiểu Mẫn học không thể. Mẫn học không hỏi, Takahashi lại đột nhiên có nói chuyện hào hứng. Ngươi biết không, vốn là ta đã tiếp nhận rồi Inoue sẽ bị nhốt chung thân sự thật. cũng cố gắng tại quên lãng trước kia hết thảy, ý đồ trọng cuộc sống mới. Nhưng vì cái gì hắn nếu không đoạn viết thơ, một lần lại một lần đem cái kia đoạn đã muốn niêm phong cất vào kho lịch sử bày ở trước mắt ta. Là hắn tự làm tự chịu, tự tay thả ra trong nội tâm của ta ác ma. Takashi ngón tay vừa dùng lực, thuốc lá chém làm hai đoạn. Phát tiết hết tâm tình Takashi yên tĩnh trở lại. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian từng phút từng giây đều không ngừng nghỉ chảy xuôi theo. 8 giờ hơn phân nửa. Điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Mẫn Học vứt tàn thuốc xuống nhìn thoáng qua. Hắn lại để cho Lý Sư Mạnh tìm địa phương cũng không có tìm được. Coi như không thấy được loại. Mẫn Học tiện tay để điện thoại di động xuống. Các người sở cảnh sát cũng không quản cơm tối đấy sao? Nhớ, quán niệm Masubara đại thẩm cá thu đao. Khục khục khục, Takashi cũng không biết là bị thuốc lá bị sặc. Có lẽ hay là không nghĩ tới Mẫn Học ngay tại lúc này lại đột nhiên nhắc tới cái này. Nhịn không được ho khan vài tiếng. Bất quá cái này đột nhiên xuất hiện danh tự. Lại để cho Takashi biểu lộ không tự giác nhu hòa vài phần, không ngừng cá thu đao. Masubara rất nhiều đồ ăn đều phi thường sở trường. Thật là đáng tiếc, đến thời gian quá ngắn. Về nước về sau sẽ rất khó lại nếm đến đại thẩm tay nghề rồi. Mẫn Học vẻ mặt chân thành tiếc hận. Lần sau lại đến thời điểm. Masubara chắc hẳn có lẽ hay là sẽ rất cam tâm tình nguyện chiêu đãi các ngươi. Takashi. Nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên lại khó coi vài phần. Mẫn Học chằm chằm vào đối phương nhìn sau nửa ngày. Takashi hình sự thật sự cảm thấy hội sao? Ta lại cho rằng rốt cuộc ăn không được như vậy mỹ vị đồ ăn. Trong dự liệu không có được đáp án. Mẫn Học lại phối hợp nói bắt đầu đứng dậy, nhớ rõ khi còn bé. Ta rất ưa thích quý quốc nhất bộ phim hoạt hình, tên gọi là Hoa Hạ Tiểu Đương Gia. Takashi, cái quỷ gì, còn có thể để cho ta hào hào đưa tiễn Inoue đi đến cuối cùng đoạn đường sau đó đi tự thú sao? Mẫn Học mới mặc kệ Takashi một bộ gặp quỷ rồi thần sắc. Tiếp tục nói. Đây là một bộ về mỹ thực anime. Tuy nhiên bên trong rất nhiều thứ hiện tại nhớ không rõ rồi. Nhưng là chỉ có tốt đẹp, chính là tâm tình, mới có thể làm ra mỹ vị đồ ăn cái này trật tự luận. Đến nay đều cảm thấy rất có đạo lý nì. Bộ mặt vặn vẹo, lượn lớn như vậy cái vòng tròn luẩn quẩn. Takashi rốt cuộc biết Mẫn Học muốn nói gì. Takashi cũng không trì độn. Những năm gần đây này Masubara đối với hắn cảm tình chuyển biến. Hắn đều nhìn ở trong mắt, lại không pháp đáp lại. Nàng sẽ tìm được một cái đáng giá thiệt tình phó thác người, nói những lời này lúc. Takashi cảm thấy đọc nhân rõ từng chữ có chút gian nan. Dùng lại một cái 10 năm sao? Takashi ức chế không nổi toàn thân run rẩy lên. Dĩ vãng vì một mục tiêu hành động lấy. Hắn theo không dám đi cân nhắc những này. Dưới mắt lập tức muốn thành công. Hắn không khỏi bỏ mặc một chút tư tưởng của mình. Kết quả cái này vừa để xuống nhâm. Trước mắt xuất hiện. Tự tất cả đều là Masubara Yumi những năm này yên lặng trả giá các loại hình ảnh. Cùng với cái kia ẩn nhẫn lại khát vọng cái gì ánh mắt. Nguyên lai, nữ nhân này sớm đã tiến nhập cuộc sống của hắn. Là hắn một mực chính mình lừa gạt mình. Cũng đang không ngừng thương tổn lấy một khỏa muốn tới gần tâm. Trên mặt tựa hồ có đồ vật gì đó chảy xuống. Takashi khẽ vươn tay. Xúc cảm lạnh buốt. Kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ 45 lúc. Takashi run rẩy bờ môi, nhẹ nói ra một cái địa chỉ, sau đó vô lực ngồi tê đít trên mặt ghế. 15 phút, cái này chút thời gian đủ cảnh sát tìm được Inoue cũng dỡ bỏ đúng giờ bom sao? Ai cũng không có nắm chắc, hiện tại mặc dù là Takashi cũng không có biện pháp nữa khống chế cục diện. Mẫn Học lẳng lặng ngồi. Nếu như cầu nguyện hữu dụng, hắn hy vọng cái này hai cái thương tâm người có thể có một mỹ mãn kết cục. Mặc dù cái này kết cục hội bởi vì Takahashi Takashi hành vi mà kéo dài vài năm. Đã tức thì cùng chưa toại ở giữa chênh lệch, tựa như cái hào rộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.